Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, Thiên Thương Các, Lê Thủ Đạo, A Tử vừa nói như thế, Trần Thủ Chuyết có chút ngốc, cái kia nữ tu, thật giống địa vị thực sự quá cao, làm không tốt so với Thái Thượng Thanh Lương còn cao hơn. Hỏi hắn, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta liền không có ngửi được chứ? Cái này chỉ là một cái mùi vị, chúng ta cũng không bỏ ra nổi chứng cớ gì. Trước hết quên đi thôi, ngươi không nói, ta không nói, liền không có phát sinh. A Tửu nói, Trần Thủ Chuyết, ta tin tưởng ngươi, hơn nữa, ta cũng trực giác nàng có vấn đề. Nếu ta đã biết, ta liền không thể làm chuyện này không tồn tại. Nhưng là chúng ta cũng không thể nói lung tung. Xác thực, một cái mùi vị, liền ngươi ngửi được mùi vị. Như thế làm thế nào chứng cứ a? Nàng, địa vị của nàng, tuyệt đối không là có thể lấy nói lung tung. Cái này, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết nói, nàng đến cùng ai vậy? Cái này ngươi vẫn là không phải biết được. A Tửu vật giống trầm tư, sau đó nói, Trần Thủ Chuyết, người trước tiên ở đây đừng nhúc nhích, ta trở lại một lần, ta tận lực, chấm ngoặc kép, hắn cũng không làm rõ được, đi tìm thượng cấp báo cáo. Trần Thủ Chuyết nói, ta hiểu, người đi đi, người đi xử lý, ta liền coi như cái gì cũng không biết. Lúc này Trần Thủ Chuyết, đẩy một cái 365. A Tửu còn muốn nói điều gì, thế nhưng cuối cùng cũng không nói gì ra miệng, chỉ có thể thở dài một tiếng, biến mất không thấy. Trần Thủ Chuyết không nói lời nào, ở đây chờ đợi, rất nhanh đạo hữu chân quân trở về, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết khẽ mỉm cười. Tiểu Tửu bằng hữu, tiểu Tửu đây, làm sao vội vã đi rồi? A Tửu trước khi đi vẫn là cùng đạo hữu chân quân lên tiếng chào hỏi. Trần Thủ Chuyết nói, Tửu tiền bối có chút việc, ra đi xử lý một chút. Hắn là người hộ đạo chứ? Hắn bị thương sau khi, làm sao như thế lỗ mãng? Thân là người hộ đạo, vứt bỏ hộ đạo đối tượng, liền như thế đi rồi. Ta đây trước đây, nhất định phải xử phạt hắn. Tông môn nhiệm vụ nào có như thế lừa gạt? Đạo hữu chân quân có chút sinh giận, lời nói có chút nặng, Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt, chỉ có thể gật đầu. Đạo hữu chân quân lắc đầu một cái, nói, Trần Thủ Chuyết sao? Tiểu Tửu nói ngươi cần pháp bảo chứa đồ. Trần Thủ Chuyết nói, đúng, hơn nữa ta còn nghĩ muốn một cái lâm thời động phủ. Đạo hữu chân quân cười nói, cái này đều không có vấn đề. Ta chỗ này đều có hàng. Nói xong, hắn phất tay một cái. Có đồ đệ đi vào, ôm ra một cái dương lớn. Ngươi xem một chút, đều là ta luyện chế pháp bảo chứa đồ. Trần Thủ Chuyết nhìn lại. Chiếc nhẫn chứa đồ, vòng tay chứa đồ, chứa đồ ngọc bài, chứa đồ dây chuyền. Trần Thủ Chuyết vòng tay chứa đồ, ở La Sơn nơi đó mua. Giá trị 3,500 linh thạch. Thế nhưng nơi này pháp bảo chứa đồ, giá trị đều ở 1 vạn linh thạch trở lên. Bất quá cẩn thận quan sát, nơi này pháp bảo chứa đồ, không gian đều có 150 phương bên trên. Trần Thủ Chuyết vòng tay chứa đồ mới 80 phương, không gian chứa đồ tăng cường, giá cả nhưng là lật tăng lên gấp bội. Như vậy giá cả cũng là hợp lý. Trần Thủ Chuyết tuyển tới chọn đi, tuyển một cái chứa đồ dây chuyền. Cái này pháp bảo chứa đồ, kỳ thực chỉ là một cái hạt châu, tự có pháp tuyến, đeo trên cổ, bản thể không lớn, con người to nhỏ hạt châu, có thể lấy dễ dàng ngậm trong miệng, phun ra tự động hóa làm dây chuyền. Trong đó không gian có 180 phương, then chốt pháp bảo bản thể có kiên cố cấm chế. So với tự bản thân vòng tay chứa đồ, kiên cố mấy lần, chỉ là giá cả, muốn 25,000 linh thạch. Thế nhưng đối với Trần Thủ Chuyết tới nói, quá chút lòng thành, không thèm nhìn giá cả. Chính là mua lại, Đạo hữu Trần Quân không hề nói gì. Thế nhưng đối với Trần Thủ Triết thái độ biến đổi. Tiểu tử này có tiền a, là cái đại chủ đạo. Trần Tiểu Hữu, ngươi nghĩ muốn lâm thời động phủ Lưu Không Uyển? Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Triết lắc đầu một cái nói. Lưu Không Uyển, ta kỳ thực có một bộ tông môn khen thưởng, thế nhưng bị ta dùng mất rồi. Đạo hữu Trần Quân trên mặt bắt đầu mang cười, nói, Lưu Không Uyển không có vấn đề, kỳ thực Thiên Thương Các, ta cũng có, hư hoàn quan phù vân cấp bậc, làm vì tử phủ cảnh lâm thời động phủ, Thiên Thương Các kim xuyên cấp bậc, làm vì thánh vực cảnh lâm thời động phủ. Trần Thủ Triết bất quá mới là động huyền chân tu. Thế nhưng Trần Thủ Triết con mắt đều không nháy mắt một cái. Nói, lấy ra nhìn. Đạo hữu Trần Quân vỗ tay một cái, lập tức đồ đệ mang tới ba cái lâm thời động phủ. Cái này đều là Thiên Thương Các, chỉ là Thiên Thương Các không giống với hư hoàn quan, trực tiếp pháp bảo ngoại thể chính là biến hóa, bên trên cũng có cái giá, trực tiếp toàn bộ 7 chữ số, 100 vạn cấp bậc giá cả. Vốn là thánh vực tứ giai pháp bảo giá cả chính là hơn vạn linh thạch. Tốt một chút 10 vạn linh thạch, đây chính là không gian động phủ, không kém hơn phi chu thứ tốt, vì lẽ đó đều là 100 vạn linh thạch giá cả. Thế nhưng Trần Thủ Triết vẻ mặt như lúc ban đầu, căn bản không thèm để ý, chỉ cần ngươi đồ vật tốt, linh thạch cái gì không phải chuyện. Đạo hữu Trần Quân mắt sáng lên bắt đầu giới thiệu, cái này ba bộ Thiên Thương Các. Kỳ thực cũng đã cô đọc làm vì pháp bảo. Bọn họ ngoại trừ có lâm thời động phủ diệu dụng, còn có cái khác diệu dụng. Cái này Thiên Thương Các, lấy linh lung tháp hình thái tồn tại, có thể lấy tự thành một cái phong ấn mê trận, nhốt lại thánh vực chân nhân. Nếu là đối phương yếu, người có thể lấy vây chết hắn. Nếu là hắn thực lực mạnh, người có thể lấy nhốt lại hắn, chính mình đào tẩu. Ở giữa cái này Thiên Thương Các, dường như bàn thạch, nhưng là có thể lấy hóa thành thần sơn, oanh kích kẻ địch, đòn đánh này, bình thường thánh vực chân nhân, hoàn toàn có thể lấy đánh chết, chính là không thể đánh chết, cũng có thể lấy ngăn chặn hắn, cho ngươi chế tạo cơ hội chạy trốn. Cuối cùng cái này Thiên Thương Các, dường như thủy lang. Có thể lỡ ở 3000 dặm bên trong thiết trí một cái truyền tống điểm. Qua lại truyền tống, Trần Thủ Triết liếc mắt nhìn, nói, tốt, đều mua, chính là như thế hào khí. Vật này mua, qua 21 bán, hẳn là không ít kiếm lời. Quả nhiên, đạo hữu Trần Quân lắc đầu nói, Trần Tiểu Hữu, không được, có quy tắc, ngươi chỉ có thể mua một cái. Trần Thủ Triết không nói gì, nhìn về phía cái này ba cái Thiên Thương Các. Đạo hữu Trần Quân nói chỉ là năng lực đặc thù. Chúng nó bên ngoài hình thành lâm thời không gian là hư hoàn quan gấp 5 trở lên. Loại cỡ lớn sân, mấy cái phòng ốc, các loại linh trúc, chức năng đầy đủ hết. Suy nghĩ một chút, chính mình có nông phu quốc pháp, không cần cái gì tảng đá trấn áp. Nếu như có thể lấy nhốt lại kẻ địch, thần tiên chạy không thoát, một cái quốc đi xuống, hủy diệt chỉ là kẻ địch và Thiên Thương Các, sạch sẽ lại vệ sinh. Trần Thủ Triết nói, cái này, hắn chọn linh lung tháp Thiên Thương Các. Đạo hữu Trần Quân nói, tốt, 120 vạn linh thạch. Trần Thủ Triết không nói hai lời, điểm ra 120 cái thượng phẩm linh thạch. Hắn còn sót lại 380 viên thượng phẩm linh thạch. Nhìn thấy nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, đạo hữu Trần Quân nói, pháp bảo chứa đồ tặng kèm, lại cho ta Trần Tiểu Hữu lấy một bộ tốt nhất thái thượng phiêu nhiên bào. Thượng phẩm linh thạch, một viên có thể lấy đổi 11,000 bình thường linh thạch. Nhìn thấy Trần Thủ Triết như thế hào phóng, hắn cũng không keo kiệt. Pháp bảo chứa đồ tặng không? Còn đưa một bộ cái gì thái thượng phiêu nhiên bào? Đạo hữu Trần Quân vừa nhìn Trần Thủ Triết trên người liền cái ngũ hành thanh tịnh bào đều không có. hầu như một thân phàm nhân quần áo, vì lẽ đó đưa cho Trần Thủ Chuyết một bộ pháp bào. Rất nhanh, một bộ pháp bào đem ra, Trần Thủ Chuyết vừa nhìn, chính là nói, được, Thái Thượng Thanh Tịnh bào thuộc về nhập môn pháp bào, đệ tử ngoại môn, tạp dịch loại này đều là cái này, Thái Thượng Phiêu Nhiên bào nhưng là đệ tử nội môn pháp bào. Trực tiếp một bộ, áo ngoài, ở ngoài khải, nội giáp, áo lót trong, khăn trùm đầu, giày chiến, bảo hộ khố, áo choàng, ngoài ra, hoàn chỉnh một bộ, nhìn mộc mạc, thế nhưng bên trên nhưng có sợi vàng, vô cùng hoa lệ, Trần Thủ Chuyết không nhịn được kêu một tiếng được. Đạo hữu Trần Quân nói, bộ này pháp bào, vốn là đệ tử nội môn nhập môn. Một người một bộ, thế nhưng, này bào ta luyện chế, vì lẽ đó bỏ thêm viền vàng, cùng nội môn nhập môn pháp bào khác nhau mở, có thể lấy tùy ý bán ra. Trần Thủ Chuyết nói, tiền bối, cái này có thể lấy lại bán ta hai bộ sao? Ta tu lục pháp thuật, vô cùng phí quần áo. Đạo hữu Trần Quân cười ha ha nói, lại đi lấy hai bộ, đưa ngươi. Đa tạ tiền bối, vô cùng cảm kích, liền Trần Thủ Chuyết vào tay ba bộ Thái Thượng Phiêu Nhiên bào thì lại. Trực tiếp đổi một bộ, cũng không tiếp tục mặc y phục rách nát. Đạo hữu Trần Quân đột nhiên nói, tiểu tửu đến tin tức, để ta nhiều cùng ngươi một hồi. Trần tiểu hữu ngươi chậm chút rời đi, hắn nơi đó còn giống như không có xử lý xong. Trần Thủ Chuyết nói, được rồi. Không có vấn đề, hắn thay đổi pháp bào, sau đó đem pháp bào chứa đồ món đồ bên trong, cũng là thay đổi, đây là chuyện riêng tư, vừa vặn lại có lấy hàng khách nhân đến, đạo hữu Trần Quân đi qua chiêu đãi, lưu lại hắn đồ đệ, làm bạn Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết vật phẩm trao đổi xong xuôi, cái này pháp bào chứa đồ, đặc biệt tùy tâm, hé miệng chính là nuốt vào trong miệng. Có thể lấy toàn phương vị bảo vệ, pháp bào cũng là cùng tâm, thế nhưng đổi tốt sau khi, Trần Thủ Chuyết một nhếch miệng, A Tửu chậm chạp không về, là không phải có việc A, an toàn là số một. Trần Thủ Chuyết truyền tin Thái Thượng Thanh Lương, cũng không cần phải nói cái gì thân phận đối phương, bản thân nàng điều tra liền có thể, phi phù phát ra, Trần Thủ Chuyết gật gù. Yên tâm không ít, ở đây chờ đợi, cái này ngược lại không phải vấn đề an toàn, làm sao cũng chờ đến người hộ đạo trở về. Không phải vậy đối phương nhiệm vụ thất bại không tốt bàn giao. Chờ đầy đủ nửa canh giờ, đột nhiên, Trần Thủ Chuyết bên người A Tửu nói, tốt, ta đã trở về, trong giọng nói, đều là uể oải, sự tình thế nào rồi? Ta trở lại phản ứng sự tình. Đại sư huynh ta căn bản không tin, tức giận mắng ta một phen, ta vẫn là không phục, tiếp tục phản ứng, sư phụ cũng là không tin, làm sao có khả năng, thế nhưng lần thứ ba phản ứng, đến sư tổ nơi đó, hắn ngược lại tin, so với ta còn tin tưởng, Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt, chỉ có thể gật đầu, sư tổ đi qua phản ứng, ta là không sao. Trở về bảo vệ ngươi. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Trở về là tốt rồi. Việc này coi như đi qua. Ngươi chờ một chút. Ta cùng lão hữu chào hỏi. Chúng ta liền trở về. Tốt, tốt. Trở lại sau. Ngươi làm đi. Ngươi chuyện này không xong việc. Ta là chờ ở ngoại môn. Tuyệt đối không đi ra ngoài. Cái gì ta chuyện? Đây là ngươi phát hiện. Ta không biết. Ta không nghe, ta mặc kệ, Trần Thủ Chuyết phủ nhận đội ba. A Tửu cũng là không có biện pháp, kỳ thực hai người nhiều là đùa giỡn, việc này coi như đi qua. A Tửu lên tiếng chào hỏi, bên kia đạo hữu Trần Quân cũng có chuyện, cũng không đến, để cho hắn đồ đệ cung tiễn Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết đang cùng đồ đệ kia tán gẫu, trao đổi liên hệ phi phù. A Tửu đột nhiên xuất thân, che ở Trần Thủ Chuyết trước mặt, hắn nhìn chòng chọc vào phía trước, hồ lô rượu đã bay lên. nhanh chóng lớn lên. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nhìn sang, chỉ thấy nơi đó xuất hiện một cái áo bào đen tu sĩ. A Tửu nhìn hắn, cả giận nói, Lê Thủ Đạo, bọn họ làm sao dám, chấm ngoặc kép, vốn là đồ đệ kia còn muốn qua đi quát lớn đối phương. Tại sao không hề có một tiếng động đến đây? Vừa nghe Lê Thủ Đạo hét lên một tiếng, xoay người liền trốn. Trần Thủ Chuyết không biết làm sao sự việc. A Tửu gắt gao che chở hắn, nói, Lê Thủ Đạo, Thái Thượng Đạo tứ đại sát binh, đại đạo võ trang, chuyên môn tàn sát sinh linh. Đây là đại sát khí, thả ra chính là đại hủy diệt. Đối phó cẩu tộc đều là không thể dễ dàng đưa lên. Đây là điên rồi, bọn họ điên rồi. Ngoặc kép, hết chương.